Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Bách Hoàng Cung, chương 720, Bách Hoàng Cung, Thiên Thực Thành, Phương Bình xem hết thư tịch, sắc trời đã đen nhánh, bất quá Thiên Thực Thành bên này, vẫn như cũ chói mắt, làm Hoàng Thành, Thiên Thực Thành là một tòa bất giả thành. Cái này đi ra xem một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình buông xuống sách gia thú, bỏ đi trên người mình yêu quỳ thành cấm vệ quân áo giáp. Đổi lại trước đó trong vương phủ người đưa tới tân phục sức. Phong vương phủ võ đạo phục, thay xong quần áo, Phương Bình không có che lấp, đem Phong Diệt Sinh tặng chuôi này thất phẩm trường đao đeo tại bên hông. Người dựa vào ăn mặc. Tại hoàng thành địa giới, quá mức điệu thấp sẽ chỉ bị người không nhìn. Phương Bình cũng không muốn vô duyên vô cớ dẫn xuất một chút phiền toái. Trong đại viện, Phương Bình mới đi ra, liền có người nhìn thấy hắn. Cận Ngọc Hoài gặp hắn ra, lập tức cười nói, quỷ huynh là muốn đi ra ngoài. Vừa vặn, tiểu đệ mới đến, cũng nghĩ ra đi xem một chút hoàng thành phồn hoa. Đang chuẩn bị cùng quỳ huynh nói một tiếng. Không chỉ Cận Ngọc Hoài. Thời khắc này Cận Ngọc Hoài. Bên người còn có mấy người. Gia hỏa này như thế trong phiến khác. Đã lôi kéo được không ít người. Phương Bình nhìn mấy người một chút. Cười nhạt nói. Các ngươi tùy ý. Bất quá không muốn cho điện hạ gây phiền toái. Ngoặc kép. Quỳ huynh không cùng lúc. Ngoặc kép. Không cần. Ngoặc kép, Phương Bình không để ý bọn hắn, mang theo một cái cự đại bao khỏa, trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem hắn mang theo bao lớn, Cận Ngọc Hoài lông mày nhíu lại, cười cười cũng không nói gì, trong lòng lại là tính toán, gia hỏa này chuẩn bị mua cái gì, thật chẳng lẽ chuẩn bị nhanh chóng tiến vào thống lĩnh cảnh. Bách Vương Cung, chính là cái này, chấm ngoặc kép. Thủy tinh trên đại đạo, Phương Bình tìm một vòng, tìm được một chỗ hùng vĩ cao kiến trúc lớn. Kiến trúc bên ngoài, hai vị lục phẩm võ giả đứng tại cổng trấn thủ. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, đi thẳng vào, tiến đại môn, nhìn thấy chính là một chỗ trống trải căn phòng thật lớn. Đại nhân, có gì cần phải giúp một tay sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa tiến vào. Cách đó không xa, liền có một vị nữ tính võ giả đón, một mặt tiếu dung, Phương Bình lườm nàng một chút, cuối cùng thấy được thấp phẩm võ giả. Tại Hoàng Thành, gặp được thấp phẩm võ giả xác suất so trung phẩm còn nhỏ. Hối đoái sinh mệnh dịch, ngoặc kép, Phương Bình nói dứt khoát, Bách Vương Cung, kỳ thật chính là địa quật ngân hàng. Ở chỗ này... Một chút thiên tài địa bảo, động một tí mấy trăm mấy ngàn mai đá năng lượng, cao phẩm cường giả năng nguyên thạch, có ít người tích xúc rất nhiều, dùng lại là không nhiều, không có nhẫn chữ vật, không có khả năng mỗi lần đều mang theo đại lượng năng nguyên thạch đi ra ngoài. Mà vương đình khổng lồ như thế, đi xa lần nói, cũng sẽ không một mực mang theo đại lượng năng nguyên thạch. Thế là ngân hàng theo thời thế mà sinh. Bất quá người bình thường không làm được cái này nghiệp vụ. Vương đình đều không được. Chân vương điện lại là có tư cách này. Bách Vương Cung, từ danh tự liền có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng không phải là một vị chân vương cấp cường giả chủ đạo, mà là tứ đại vương đình chân vương điện liên thủ chủ đạo. Sừng sững ngàn năm không ngã. Chẳng những thuận tiện vương đình bên trong người, kỳ thật lợi nhuận cũng là cực lớn. Nơi này có thể đem năng nguyên thạch, nguồn năng lượng dịch, sinh mệnh tinh hoa những vật này, toàn diện đổi thành một chút không có ý nghĩa bằng chứng. Mà tại địa quật, dù là cao phẩm võ giả cũng rất nguy hiểm. Chiến đấu cùng một chỗ, bằng chứng bị hủy, kia là chuyện thường xảy ra. Một hủy. Cường giả kia nhóm tồn tại Bách Vương Cung đồ vật, đều thành Bách Vương Cung. Cho nên những cái kia chân vương cường giả, dù là không hề làm gì, hàng năm đều có đại bút tiền thu. Địa quật ngân hàng, nơi này mới thật sự là có tiền a. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, đánh giá chung quanh, đại sảnh rất trống trải. Giờ phút này mặc dù là ban đêm, cũng có người tại hối đoái. Bất quá Phương Bình nhìn lướt qua, tựa như là hối đoái trung thấp phẩm năng nguyên thạch. Đại sảnh bên này có chút quầy hàng bộ dáng đồ chơi, chính là phụ trách hối đoái. Mà Bách Vương Cung không chỉ lầu 1, còn có lầu 2, sinh mệnh dịch, chấm ngoặc kép. Phương Bình nói xong, bên cạnh nữ tử ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đại nhân theo ta đi trên lầu, không biết đại nhân cần hối đoái bao nhiêu, chấm ngoặc kép, nói, còn liếc một cái Phương Bình dẫn theo bao lớn, 60 hộp, ngoặc kép, một hộp 10 cân, cũng chính là 600 cân. Phương Bình trước đó tại Yêu Quỳ Thành không sai biệt lắm làm 2.000 cân. Đưa ra ngoài 1.000 cân tả hữu, chính mình ẩn giấu tiếp cận 300 cân. Trước đó lại đổi lấy một chút thiên tài địa bảo. Giờ phút này cũng liền còn lại 600 cân tả hữu. Đương nhiên, trong chữ vật không gian giấu những cái kia, hắn không có lấy ra, cũng không dám lúc này lấy ra. 60 hộp. Ngoặc kép, nữ tử ánh mắt sáng lên, một bên dẫn đường, một bên cười nói, đại nhân, sinh mệnh dịch nồng độ cần kiểm chắc, ngài bên này, chấm ngoặc kép, 5 lần tại cấp 9 sinh mệnh thạch. Phương Bình nhàn nhạt đáp lại, năng lượng dịch nồng độ cùng áp xúc cường giả thực lực có quan hệ. Càng mạnh, hóa lỏng năng lượng dịch ẩn chứa năng lượng càng cao. Trước đó hắn hơn 1 vạn cân, cũng mới đổi lấy 2.000 cân tả hữu, 5 lần vẫn phải có. Nữ tử trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Khách hàng lớn a, 3.000 mai cấp 9 sinh mệnh thạch, dù là tại Hoàng Thành, cũng không tính là nhỏ khách hàng. Nhìn lại Phương Bình trên thân đeo huân chương, Phong Vương phủ người, Phong Vương phủ chiến tướng. 3.000 mai cấp 9 sinh mệnh thạch, xem ra cũng là Phong Vương phủ quý tộc. Nữ tử vừa nghĩ, một bên mang theo Phương Bình lên lầu 2. Lầu 2 cũng không phải là Phương Bình trong tưởng tượng đại sảnh, cũng không phải cái gì phong, mà là từng tòa thủy tinh trong suốt lớn gian phòng. Nữ tử mang theo Phương Bình đến trong đó một cái gian phòng, nhiệt tình chào mời Phương Bình ngồi xuống. Ngược lại để Phương Bình cảm thấy hơi khác thường, cảm giác về tới thế giới loài người đồng dạng. Mà rất nhanh, một vị lục phẩm võ giả đi đến, vừa vào cửa liền tươi cười nói, tại hạ Bách Vương Cung Vân Nhiếp, đại nhân đến từ Phong Vương phủ. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Phương Bình cười cười, cũng không nói nhảm, đem bao khỏa mở ra, lộ ra trong đó bình thủy tinh, cười nói, dư thừa liền không nói. Tại hạ Quỳ Minh, Quỳ Mộ mới từ ngoại vực tiến vào Phong Vương phủ, điện hạ qua chút thời gian muốn đi vương chiến chi địa. Quỳ Mộ muốn trước lúc này mau chóng tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh. Nghe nói Bách Vương Cung không chỉ làm đổi, còn làm một chút những mua bán khác. Vân huynh nếu có đồ tốt giới thiệu, Quỷ cũng không muốn nhiều chạy, ngay tại cái này cùng một chỗ mua sắm. Ngoặc vực, chấm ngoặc kép. Vân Nhiếp nghe vậy nhìn Phương Bình một chút, cũng không xem thường chi ý, ngược lại có chút trịnh trọng. Ngoặc vực thiên tài, vừa mới tiến Phong Vương phủ, liền bị mang đến vương chiến chi địa. Đây cũng không phải bình thường ngoại vực thiên tài có thể đạt được đãi ngộ. Xem ra vị này Quỳ Minh rất được Phong điện hạ coi trọng a. Vân Nhiếp liếc mắt qua Phương Bình bên hông thần binh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hơn nữa đối với Phương mang đến nhiều như vậy sinh mệnh dịch, mặc kệ là Phong diệt sinh ban thưởng, vẫn là chính mình mang tới, đều đại biểu đối phương bối cảnh không kém. Hiện tại muốn đi vào chuẩn thống lĩnh cảnh, kia từ vương chiến chi địa trở về, chỉ sợ ít nhất cũng là một vị thống lĩnh cấp cường giả. Phương Bình cảm thấy thất phẩm tại Hoàng Thành không đáng tiền. Đó là bởi vì chỗ hắn vị trí không giống. Phong Diệt Sinh đã ở vào Vương Đình một cái đỉnh phong. Vòng tròn cũng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nhưng trên thực tế, thất phẩm cường giả vẫn là cực kỳ đáng tiền. Lớn như vậy Vương Đình, hơn 1 tỷ km² non sông, thành trì ngàn vạn, thất phẩm cường giả chỉ sợ cũng liền hơn vạn người. Trải phẳng một chút, thất phẩm vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Thành bên này, kia là toàn bộ Vương Đình chỗ tinh hoa, lúc này mới lộ ra thấy nhiều. Vân Nhiếp rất nhanh ngồi xuống, cười nói, Quỳ tướng quân xem như tìm đúng địa phương. Bách Vương cung mặc dù chủ yếu kinh doanh đổi sự tình, khả thi thường có một số đại nhân không muốn nhiều chuyện, một chút bảo vật quý giá cũng sẽ trực tiếp giao cho Bách Vương cung tiến hành đổi. Thậm chí có chân vương đại nhân cũng sẽ đem một chút không dùng được bảo vật để vào Bách Vương cung. Đại nhân tới đây nhất định có thể hài lòng mà về. Dứt lời, Vân Nhiếp nhìn về phía bình lớn, cười nói, đại nhân không ngại. Vân Nhiếp kiểm tra một chút, chấm ngoặc kép, tùy ý. Vân Nhiếp không nói thêm lời, mở ra cái bình, trong bình năng lượng dịch cấp tốc bắt đầu bay hơi. Vân Nhiếp không có dựa vào cảm giác phán đoán, trong tay cầm một cây thủy tinh châm đồng dạng đồ vật, đâm vào trong bình, rất nhanh, thủy tinh châm bắt đầu biến sắc. Phương Bình nhìn lướt qua, hẳn là nồng độ năng lượng kiểm trắc dụng cụ. Địa quật bên này cũng là có kinh nghiệm, không giống nhân loại bên kia, năng nguyên thạch cũng không nhiều gặp, tự nhiên không dùng được cái này. Trước lúc này, Hoa Quốc bên kia thậm chí đều không thể nguyên thạch phân cấp, chỉ có Trấn Tinh Thành mới có. Nguyên nhân là người bình thường căn bản tiếp xúc không đến năng nguyên thạch. Kiểm trắc xong nồng độ, Vân Nhiếp vừa cười nói, đại nhân, sinh mệnh nồng độ rất cao, ước lượng một chút trọng lượng, liền có thể đổi, là đổi lấy Bách Vương tiền, vẫn là đổi lấy ngài cần tài nguyên, đều có thể, trước đổi Bách Vương tiền đi. Quỳ Bình Ngũ còn không có gặp qua Bách Vương tiền, ngoại vực thế nhưng là không có cái này. Phương Bình cười nhạt nói, Bách Vương cung vì sao không ở bên ngoài vực mở một chút chi nhánh? Ngoặc kép, Vân Nhiếp một bên đem trong bình năng lượng dịch đổ vào trong phòng kế một cái vạc thủy tinh bên trong, một bên cười nói, ngoại vực cùng Vương Đình xuất nhập không tiện, mà lại ngoại vực có này nhu cầu võ giả không nhiều, cho nên Bách Vương cung liền không có mở phân bộ. Dứt lời, Vân Nhiếp nhìn thoáng qua vạc thủy tinh, phía trên giống như có khắc độ biểu hiện. Vân Nhiếp nhìn về phía một bên chờ lấy nữ tử, mở miệng nói, đi, cho Quỳ đại nhân đổi lấy 3.000 Bách Vương tiền. Dứt lời, chờ nữ tử rời đi, Vân Nhiếp cười nói, Bách Vương tiền cùng cấp 9 sinh mệnh thạch chờ giá trị. Phương Bình hiểu rõ, tiếp lấy nghĩ hỏi, cấp 7 thần binh, giá trị như thế nào? Ngoặc kép, nhìn phẩm cấp 7 thần binh giá trị 300 Bách Vương tiền đến 500 Bách Vương tiền không giống nhau. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, thật quý, 500 Bách Vương tiền, đó chính là 500 cân năng nguyên thạch, 150 tỷ, thấp nhất 90 tỷ, tối cao 150 tỷ. Quả nhiên, lưỡng giới tình huống khác biệt, giá hàng cũng hoàn toàn khác biệt. Tại địa quật, năng nguyên thạch xem như hàng thông thường, không đáng giá tiền nhất. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, Vân quản sự, Bách Vương cung nhưng có một chút hối đoái đổ lục, dễ dàng, để Quỳ Bình Ngũ nhìn qua. Quỳ Bình Ngũ mới đến, rất nhiều thiên tài địa bảo, ngay cả danh tự đều gọi không lên. Chấm ngoặc kép, cái này tự nhiên là có, là mây nào đó sơ sót. Quỳ tướng quân chớ trách, Vân Nhiếp vội vàng tạ lỗi. Lúc này, vừa mới đi ra nữ tử, bưng lấy một chút thủy tinh tệ đi tới. Vân Nhiếp tiếp nhận thủy tinh tệ, lại nói, đi, cho đại nhân cầm một phần vạn bảo đồ. Nữ tử lần nữa đi ra ngoài, mà lúc này, Vân Nhiếp đã đem Bách Vương tiền giao cho Phương Bình. Phương Bình nhìn lướt qua, cái này quét qua, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Năng nguyên tinh, cũng chính là năng lượng hao tổn trống không năng nguyên thạch. Bất quá thoáng có chút không cần. Những này năng nguyên tinh mặt trên còn có một chút ấn ký. Khắc lấy Bách Vương cung tiêu chí, cộng thêm một chút địa quật số lượng. Tổng cộng 30 mai, đây chính là 3.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một viên. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lấy Bách Vương tiền. Nhỏ nhỏ một viên không đáng tiền năng nguyên tinh, có thể đổi lấy 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Thế giới loài người giá trị 30 tỷ. Vuốt nhẹ một lát, Phương Bình bỗng nhiên nói. Vân quản sự, Bách Vương tiền như thế nào phân rõ thật giả? Quỷ mỗ cảm giác cùng sinh mệnh tinh thạch không sai. Chấm ngoặc kép, Vân Nhiếp cười nói. Quỷ tướng quân cứ việc yên tâm. Bách Vương tiền chính là chân vương điện chế tạo. Là thật là giả, quỷ tướng quân chỉ cần hướng Bách Vương tiền bên trong đưa vào một chút năng lượng, liền có thể phát giác. Bách Vương cung tại thần lục, tổng cộng có 1.800 nhà chi nhánh. Thiên thực cùng thiên mệnh vương đình vương thành đều sẽ có chi nhánh. Bộ phận đô thành cũng có chi nhánh. Trong hoàng thành, đông nam tây bắc khắp nơi thành đều có một nhà. Nội thành một nhà, cũng chính là chúng ta bên này. Bách Vương tiền thông hành thần lục. Quỷ tướng quân mang theo Bách Vương tiền. Tại bất luận cái gì chi nhánh đều có thể đổi lấy sinh mệnh thạch. Hoặc là sinh mệnh dịch. Dù là sinh mệnh chi tuyền đều có thể đổi lấy. Bất quá Vân Nhiếp hay là muốn cáo chi đại nhân. Đổi lấy Bách Vương tiền không thu bất luận cái gì phí tổn. Có thể Bách Vương tiền đổi lấy sinh mệnh thạch hoặc là sinh mệnh dịch. Sẽ thu lấy một chút hao tổn phí tổn. Phương Bình khẽ gật đầu. Chân vương chế tạo. Tại địa quật, chân vương chế tạo đồ vật. Người khác cũng không dám giả tạo. Cũng giả tạo không được. Phương Bình thâu nhập một chút năng lượng. Không có cảm ứng được đồ vật đặc biệt. Lại là cảm thấy một cỗ mênh mông chi ý. Cũng không phải là chân vương bản nguyên hoặc là tinh thần lực, mà là lây dính một chút chân vương khí cơ. Đồ tốt, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Lão Trương, chúng ta có lẽ có thể kết phường làm một bút lớn. Lần này không được, lần sau, nếu như có thể tiến đến lời nói, có lẽ thật muốn phát đại tài. Còn không phải ăn cướp cái chủng loại kia, mà là bình thường đi đổi tiền. Cái đồ chơi này, Lão Trương 100% có thể giả tạo. Địa quật chân vương muốn mặt mũi, cũng sẽ không làm việc này. Bách Vương điện chính là bọn hắn sản nghiệp của mình. Chính bọn hắn giả tạo Bách Vương tiền vô dụng, cũng không đáng. Có thể đây là địa quật chân vương. Lão Trương còn không phải thế. Phát tài a. 1.800 nhà chi nhánh, trả lại hắn a không ký danh cái chủng loại kia. Cái này nếu để cho Lão Trương chế tạo mấy ngàn vạn Bách Vương tiền ra, chẳng phải là nói mấy ngàn vạn cân năng nguyên thạch, ngoặc kép, vạn tấn trở lên, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đều nhanh nổ tung. Lão tử còn đào quáng làm gì? Còn muốn mạo hiểm làm gì? Hẳn là chờ lần sau. Lần sau đến địa quật, liền kiếm bộn, tại đối phương phát hiện trước đó, kiếm bộn, chính mình liền triệt để phát tài a. 1.800 nhà chi nhánh, khoảng cách quá xa, có thể chạy Bách ra, Phương Bình cảm thấy vẫn là có thể. 3.000 cân một nhà có lẽ nhiều, có thể 1.000 cân, tuyệt đối không tính là cái gì, cũng liền 10 mai Bách Vương tiền. 10 khối hết năng lượng năng nguyên tinh thôi. Cái đồ chơi này là không đáng giá tiền nhất. Bách ra, một nhà thay cái 1.000 cân. Cũng có 10 vạn cân. 50 tấn. Ta đi, phát hiện cơ hội buôn bán. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sóng cả chập trùng. trên mặt lại là bất động thanh sắc. Cái này mua bán nói cho lão Trương, lão Trương chỉ sợ có thể bảo tạc. Đây mới thật sự là không vốn vạn lời. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này. Lúc này, chợt thấy vạc thủy tinh bên trong nguồn năng lượng dịch hướng xuống thẩm thấu. Rất nhanh biến mất, Phương Bình cũng không giả vờ không biết, mà là có chút tò mò nhìn. Vân Nhiếp cười nói, quỳ tướng quân lần đầu tiên tới, tại hạ liền bêu xấu giải thích vài câu. Quỳ tướng quân cũng nhìn thấy, nơi này có hai cái nạp bảo hạp, một cái là cất đặt sinh mệnh dịch, một cái là cất đặt sinh mệnh thạch. Chờ hối đoái kết thúc, liền có thể trực tiếp tiến vào Bách Vương cung bảo khố. Phía dưới bảo khố là từ chân vương đại nhân dùng bất diệt thần cố hóa mà thành, có thể phòng ngừa sinh mệnh năng lượng tiết ra ngoài, giảm bớt hao tổn. Phương Bình hiểu rõ, cười cười nói, kia phía dưới bảo khố là có người tại khống chế sao? Ngoặc kép, đương nhiên, những này cũng coi là thường thức. Giống như nhân loại phần lớn người đều biết, ngân hàng có kim khố đồng dạng. Phương Bình lần nữa nở nụ cười, có chút hiếu kỳ dùng chân bước lên mặt đất, cười nói, cái này chẳng phải là nói, chúng ta bây giờ khả năng dẫm lên thần tướng đại nhân. Vân quản sự, đây có phải hay không là có chút không ổn? Ngoặc kép, Vân Nhiếp cười nói, quỳ tướng quân nói đùa. Những này phân trí chi sự tình, thần tướng đại nhân sao lại tham dự? Bách Vương cung tại Hoàng Thành có thần tương đại nhân tỏa chấn. Bất quá ngày thường cũng sẽ ở trong mỏ quảng tu luyện. Khoáng mạch cũng không tại trong bảo khố. Chấm ngoặc kép, Phương Bình phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi, quỷ mỗ thật đúng là lo lắng mạo phạm thần tướng cùng tôn giả. Tại ngoại vực, thần tướng chí cao vô thượng, dám can đảm đi tại thần tướng đại nhân trên đầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu cười nói, đây chính là tội chết. Quỷ mỗ mới tới vương đình, nơm nớp lo sợ, sợ có chỗ mạo phạm, cho điện hạ gây phiền toái. Quỳ tướng quân an tâm chính là, nếu thực như thế, Bách Vương cung chẳng phải là không người dám tiến vào. Ngoặc kép, Vân Nhiếp cũng nở nụ cười. Phương Bình thấy thế lại nói, quỳ yếu kiến thức ngắn mỏng, vẫn là nghĩ mạo muội hỏi một câu. Bách Vương cung bên trong những sinh mạng này thạch cùng sinh mệnh dịch, chẳng lẽ một mực tồn trữ tại cái này, vẫn là nói có cái khác tác dụng? Ngoặc kép, Vân Nhiếp làm chính là cho hộ khách giải thích khó hiểu công việc, lập tức cười nói, quỳ tướng quân có biết sinh mệnh khoáng mạch như thế nào mà đến? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Vân Nhiếp vừa cười nói, một phần là tự nhiên sinh thành, có thể tự nhiên sinh thành, Hoàng Thành lại như thế nào sẽ có 99 đầu khoáng mạch? Kỳ thật đây hết thảy cùng Bách Vương cung cũng có liên quan. Bách Vương cung thu hoạch những sinh mạng này dịch cùng sinh mệnh thạch, sau một thời gian ngắn sẽ bị vận chuyển đến chân vương điện. Từ chân vương đại nhân xuất thủ, cố hóa cô đọng, hình thành khoáng mạch, làm những này khoáng mạch hình thành về sau, bởi vì năng lượng tụ hợp càng dư giả, cũng liền có thu nạp chung quanh năng lượng tác dụng. Chân chính trên ý nghĩa bắt đầu diễn sinh những cái kia trung thấp phẩm cấp sinh mệnh thạch. Về sau, mới có thể hình thành thấp trung cao cấp sinh mệnh thạch hỗn tạp mỏ quặng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình sợ hãi than nói, thì ra là thế, quỷ mỗ hoàn toàn chính xác cô lậu quả văn. Khoáng mạch nguyên lai là chân vương đại nhân chế tạo, quỷ mỗ còn tưởng rằng đều là tự nhiên hình thành. Chấm ngoặc kép, Vân Nhiếp cười cười, cũng không nhiều lời. Phương Bình lại là bàn tính toán một cái, bên này doanh thu rất lớn a, một mình hắn liền đổi không sai biệt lắm 3.000 cân. Xem ra coi như khách hàng lớn, thế nhưng không tính quá lớn. Phương Bình đã thấy bên cạnh những cái kia gian phòng, cũng có người tại nói chuyện, tại hối đoái, Thậm chí Bách Vương Cung còn có thống lĩnh cấp cường giả đang chiêu đãi đối phương. Hiển nhiên, hối đoái quy mô không nhỏ. Ngày kế, Bách Vương Cung nhập chướng tối thiểu mấy vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Nơi này, bao lâu sẽ trở đi những vật này? Đưa đến Chân Vương Điện đi. Chân Vương sẽ không một mực đang chờ làm chuyện này. Khẳng định là cần thời gian. Đào quáng, không bằng ăn cướp ngân hàng a. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán mở. Đào quáng nhiều nguy hiểm a, còn phải chạy rất nhiều chỗ. Ai biết dưới mặt đất khoáng mạch tình huống như thế nào. Hoàng thành bên này dưới mặt đất hơn 10 đầu khoáng mạch. Muốn nói không có nguy hiểm, không có phòng thủ, Phương Bình có thể sẽ không tin tưởng. Huống chi, có khoáng mạch vẫn là bị Chân Vương cố hóa. Rất khó đào, nhưng nơi này, kia là giải rác, trực tiếp giả là được. Bảo khố là Chân Vương cố hóa, muốn đánh mặc vào, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Đã có bảo khố, có nhân viên công tác, vậy khẳng định là có cửa. Phương Bình dư quang quét một vòng, có cửa, cửa hẳn là tại lầu một, hoặc là trên mặt đất địa phương khác. Tại nội bộ xác suất càng lớn, ngụy trang thành nhân viên công tác trà trộn vào đi, bên trong đều là làm việc. Khẳng định không có quá mạnh. Phương Bình nhớ kỹ nơi này. Mấy ngày kế tiếp, mình ngược lại là có thể tại cái này để ý một chút. Thiên tài địa bảo cùng những này năng nguyên thạch là đặt chung một chỗ sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết. Bất quá đặt chung một chỗ khả năng cũng là có. Đợi chút nữa liền biết. Bên này đang cùng Vân Nhiếp trò chuyện. Rất nhanh. Trước đó mang theo Phương Bình lên lầu nữ tử bưng lấy một bản thật dày sách gia thú tới. Vạn vật giới, ngoặc kép, Phương Bình nhìn thấy tờ thứ nhất, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Chữ vật trang bị, nơi này thế mà còn bán cái đồ chơi này. Bất quá chờ xem xét giá cả, Phương Bình trong nháy mắt thầm mắng. Cướp bóc đâu, 100 vạn bách vương tiền, 100 vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Đào một tòa cự mỏ đều không đủ. Vân quản sự, cái này vạn vật giới là chấm ngoặc kép. Vân Nhiếp sớm biết đối phương sẽ hỏi, lập tức cười nói, đây là một chút cường giả tại một chút hiểm địa thám hiểm đoạt được. Có chút Chân Vương đại nhân đã có vạn vật giới, cho nên sẽ đối ngoại bán ra một chút. Phương Bình sợ hãi than nói, không nghĩ tới Bách Vương Cung ngay cả cái này cũng bán ra. Chấm ngoặc kép, Vân Nhiếp hơi có vẻ kiêu ngạo nói, Bách Vương Cung cái gì cần có đều có. Vạn vật giới, thần binh, thậm chí là Chân Vương tuyệt học. Bất quá Chân Vương tuyệt học quá mức quý giá, cũng không phải sinh mệnh thạch có thể mua. Phương Bình lắc đầu nói, đáng tiếc Quỳ Mỗ cũng chỉ có thể nhìn một chút. Phương Bình cười một tiếng, rất nhanh lật đến một tờ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, còn có quỳ quả bán ra. Ngoặc kép, kia là đương nhiên, yêu quỳ nhất tộc, thủ hộ cùng vạn yêu vương đình vẫn có một ít. Phương Bình khẽ gật đầu, rất nhanh, lại lật đến một tờ. Lần này Phương Bình lần nữa nhận ra trong hình vẽ bảo vật. Thiên Kim Liên, một đóa 8 cánh. Một giá trị 20 tỷ thiên kim liên, 160 tỷ, tại trên địa cầu cũng liền hơn 500 cân năng nguyên thạch giá trị. Nhưng tại cái này, 500 bách vương tiền một đóa 4.000 bách vương tiền, thật mẹ nó lòng dạ hiểm độc a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, quá mắc, bất quá thiên kim liên là Phương Bình biết đến. Trước mắt duy nhất đối bát phẩm cường giả tinh thần lực có tăng phúc bảo vật. Đến nỗi quỳ quả, đối bát phẩm có trợ giúp. Kia là nói Phương Bình. Bình thường bát phẩm võ giả, tinh thần lực đều tại 4.000 hách trở lên. Quỳ quả, kỳ thật chỉ đối thất phẩm có hiệu quả. Bất quá Phương Bình tinh thần lực yếu, cho nên mới sẽ có hiệu quả. Phương Bình trong lòng cảm khái. Mặc dù cảm thấy rất quý, có thể lúc này vẫn là nói, Vân quản sự, cho quỳ mỗ đổi lấy 6 cánh thánh liên đi. 6 cánh, ngoặc kép, Vân Nhiếp hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, quỳ tướng quân, tha thứ mây nào đó nói thẳng, ngài mới chiến tướng cảnh, dùng thánh liên, có chút lãng phí, quỳ ngụy biết, bất quá quỳ mỗ muốn tiến vào thống lĩnh cảnh, dùng thánh liên có nắm chắc hơn một chút, đến nỗi quỳ quả, quỳ mỗ đến từ ngoại vực yêu quỳ thành, cũng có một chút, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, kia mây nào đó sớm chúc mừng quỳ tướng quân sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh. Vân Nhiếp nói một câu chúc, lần này không có lại để cho nữ tử đi lấy thiên kim liên, mà là để nữ tử chiêu đãi Phương Bình, chính mình ra thủy tinh gian phòng, đi ra ngoài. Phương Bình nhìn như không thèm để ý, lại là một mực dư quang nhìn chằm chằm đối phương. Rất nhanh, Phương Bình phát hiện đối phương đi chỗ sâu một cánh cửa bên trong. Kia là thông hướng lầu 3 môn hộ, thiên tài địa bảo bảo khố tại lầu 3. Mà lầu 3, Phương Bình không dám nhô ra tinh thần lực, lại là tinh tế cảm ứng đến, cường giả cách hắn gần như vậy, hắn là có thể cảm ứng được. Nơi này cách tầng, hẳn là có một chút cách ly ngăn chặn tác dụng. Phương Bình cảm ứng một hồi lâu, ẩn ẩn cảm nhận được mấy đạo khí tức. Lầu 3 có kim thân cường giả tọa trấn, đến nỗi cửu phẩm cảnh, trước mắt không có cảm ứng được. Phương Bình không biết Bách Vương cung vị kia thần tướng là tại trong mỏ quặng, vẫn là đi ra, giờ phút này cũng không tại Bách Vương cung. Trước tăng thực lực lên, hiện tại tài phú giá trị không thiếu, tăng lên tinh thần lực bảo vật cũng không thiếu, mau chóng đem tinh thần lực tăng lên tới 4.000 hách. Sau đó để kim thân 4 rèn, ngoặc kép, Phương Bình chuẩn bị bế quan mấy ngày, mau chóng hoàn thành đột phá. Bát phẩm 3 rèn thực lực, tại Hoàng Thành vẫn là rất nguy hiểm, có thể hoàn thành 3 rèn, đến bát phẩm 4 rèn, cũng có thể coi là bát phẩm cao đoạn cường giả. Đến bát phẩm 5 rèn, vậy liền có thể tính bát phẩm đỉnh phong cường giả. Rất nhiều người hoàn thành bát phẩm 5 rèn, trực tiếp bước vào cửu phẩm cảnh. Đây chính là yếu cửu phẩm nơi phát ra. Bát phẩm cao đoạn, không tính yếu đi. Phương Bình trong lòng có dự định. Rất nhanh, Vân Nhiếp trở về, mang về 6 cánh thiên kim liên. Phương Bình thanh toán xong 29 mai mặt giá trị 100 bách vương tiền, lưu lại một viên, còn lại 100 bách vương tiền là dùng giải rác năng nguyên thạch thanh toán. Điểm này, Vân Nhiếp cũng không có ý kiến. Hắn coi là Phương Bình giữ lại hữu dụng, lại không biết Phương Bình là chuẩn bị giữ lại mang về thế giới loài người, để lão Trương đi giả tạo, lần sau lại đến kiếm một bút lớn. Đổi xong đồ vật, Phương Bình cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, thuận tiện yêu cầu Vân Nhiếp đem kia phần đồ lục tặng hắn. Vân Nhiếp cũng rất thẳng thắn, Phương Bình một lần tiêu phí 3.000 bách vương tiền, cũng coi như khách hàng lớn, miễn phí đưa cho hắn. Trước đó nữ tử đưa Phương Bình xuống lầu, Phương Bình còn chưa đi đến đầu bậc thang, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Thật đúng là đúng dịp. Triệu Hưng Võ, đầu bậc thang, Triệu Hưng Võ tại một vị thất phẩm thống lĩnh cùng đi. Đi tới Bách Vương cung bên này, rất nhanh, một vị kim thân cường giả từ lầu 3 xuống tới, cách thật xa liền cười rạng rỡ nói, "Triệu đại nhân." Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ sắc mặt lãnh đạm, không nhìn những người khác, nói thẳng, bản tọa lần trước muốn đồ vật còn chưa tới sao? Ngoặc kép, Triệu đại nhân bớt giận. Đại nhân muốn chính là chế tạo cấp 9 đỉnh cấp thần binh tài liệu. Chúng ta đã để người đi tổng các điều lấy, rất nhanh liền có thể đưa đến. Chấm ngoặc kép, hai người rất nhanh cùng đi tới. Tiếp lấy Phương Bình liền nghe không đến cái gì. Vị kia bát phẩm cường giả mang theo Triệu Hưng Võ lên lầu 3. Phương Bình nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ nhìn một hồi, cũng không sợ bị người khác thấy. hơi có vẻ hiếu kỳ nói, vị đại nhân này, giống như cùng ta đã thấy phục sinh võ giả có chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình ấp úng, một bên, tặng hắn nữ tử nhỏ giọng nói, Quỳ tướng quân mới từ ngoại vực đến vương đình, chỉ sợ có chỗ không biết, vị đại nhân này, chính là đến từ phục sinh chi địa. Bất quá nghe nói vị đại nhân này thực lực cực mạnh, có phần bị chân vương điện chư vị chân vương đại nhân coi trọng. Gần đây, vị đại nhân này muốn rèn đúc cấp 9 đỉnh cấp thần binh. Có người nói Triệu đại nhân một khi chế tạo thành công, chế tạo ra nhất phù hợp chính mình cấp 9 đỉnh cấp thần binh. Chỉ sợ thần tướng trên bảng, Triệu đại nhân đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Ngoặc kép, nữ tử một mặt kính sợ, dù là Triệu Hưng Võ đến từ phục sinh chi địa, nữ tử cũng không dám chậm trễ chút nào. Kia nhưng là chân chính khoảng cách chân vương cách xa một bước cường giả tuyệt đỉnh. Phục sinh chi địa võ giả, ngoặc kép, Phương Bình cũng là kinh ngạc nói, phục sinh chi địa võ giả, có thể tiến vào vương đình. Ngoặc kép, Triệu đại nhân có chút khác biệt. Mà lại hiện tại Triệu đại nhân vẫn là Thiên Thực quân một quân thống soái, quản lý một chi quân đoàn. Chấm ngoặc kép, nữ tử còn tại thấp giọng giới thiệu. Phương Bình thì là một bên xuống lầu, một bên rơi vào trầm tư. Triệu Hưng Võ đến cùng phải hay không lão Trương ám tử, cái này hắn không quá xác định, lão Trương cũng không có lời chắc chắn. Phương Bình chỉ có thể dựa vào đoán. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Ai biết tình huống như thế nào. Đến địa quật, duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Những người khác, vậy cũng là không thể hoàn toàn tin tưởng. Triệu Hưng Võ thế mà thành Thiên Thực quân một vị thống soái. Yêu Thực Vương Đình muốn làm gì? Ngàn vàng mua xương ngựa sao? Có thể Triệu Hưng Võ thích hợp nhất xuất hiện tại ngoại vực mới đúng. Vì sao an bài tại trong hoàng thành? Vẫn là nói, an bài đến bên người, lại càng dễ trông giữ. Ngoặc kép, Phương Bình tạm thời khó mà phòng, cũng không nghĩ nhiều. Triệu Hưng Võ bên này, hắn không phải là đối thủ, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền tốt nhất đừng liên hệ. Triệu Hưng Võ cùng hắn mặc dù không có đã gặp mặt vài lần, có thể đối hắn hiểu rõ không ít. Phương Bình lo lắng chạm mặt nhiều, dễ dàng bị hoài nghi. Trên thực tế, Phương Bình suy nghĩ nhiều. Hắn giờ phút này ngụy trang Quỳ Minh chỉ có lục phẩm. Liền hắn thực lực này, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Triệu Hưng Võ. Cứ việc không vào Triệu Hưng Võ mắt, có thể Phương Bình không thấy được. Lên lầu Triệu Hưng Võ, dư quang vẫn là quét mắt nhìn hắn một cái. Không khác, Phương Bình trên thân mang đến cho hắn một cảm giác giống như có chút nhân loại hương vị. Cứ việc địa quật nhân loại cùng nhân loại vẻ ngoài chênh lệch không lớn, có thể chỉ là có chút cảm giác như vậy. Đến từ ngoại vực võ giả, chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ kỳ thật cũng nghe đến nữ tử nói chuyện, có chút trầm tư. Cũng không có lại nghĩ, ngoại vực võ giả, có chút cùng nhân loại là đã từng quen biết, song phương chinh chiến nhiều năm, vị này đến từ ngoại vực võ giả, chỉ sợ cùng nhân loại có qua tiếp xúc. Dưới lầu, Phương Bình đã ra khỏi Bách Vương Cung, ngẩng đầu nhìn lướt qua, Bách Vương Cung hẳn là chỉ có tầng 3, thần tướng không tại, bằng không Triệu Hưng Võ tới. Thần tướng cường giả khẳng định phải ra mặt, hiện tại không có, đáng tiếc, ta nếu là có Triệu Hưng Võ thực lực, hiện tại liền có thể trực tiếp đánh cướp Bách Vương Cung. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa nỉ non một tiếng, tiếp lấy cũng không có về Phong Vương Phủ, ven đường tiếp tục du lãm bắt đầu, hết chương.